chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395 Trần Lão Gia Tử cấp lộ giao giao chống lưng. chương 395 Trần Lão Gia Tử cấp lộ giao giao chống lưng đính hôn điển lễ xong. Các tân khách ăn xong yến hội lúc sau đều từng người lưu luyến không rời rời đi, chỉ có Lộ Hòa Phong. Cha mẹ bị lưu lại, tỏ vẻ Trần Lão Gia Tử muốn đích thân thấy bọn họ, Lộ Trấn Tường cùng Lộ Phu Nhân. Đều là vui sướng như cuồng, Trần ra phòng khách, hai người co quắp bị gia phó dẫn theo đi vào, Trần Lão Gia Tử cùng Trần Thanh Thanh mấy người bọn họ. Đều ở, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong đã thay cho lễ phục. Lộ Hòa Phong xuyên thường phục, Lộ Giao Giao ăn mặc Trần Thanh Thanh vì nàng chuẩn bị một kiện màu đỏ rực váy dài, cả người thoạt nhìn. Giống như là một cái tiểu thư khuê các giống nhau, Lộ Hòa Phong thấy cha mẹ. Đi qua đi nói, ba mẹ, các ngươi tới, Lộ Trấn Tường chạy nhanh nhận sai nói. Cùng Phong, lần này sự tình đều là mụ mụ ngươi không đúng, nàng đã biết sai rồi. Ngươi cùng Giao Giao liền tha thứ chúng ta như thế nào? Lộ Hòa Phong nhíu mày nói. Chuyện này xong việc đi trở về rồi nói sao? Hiện tại trước tới gặp thấy Trần Lão Gia Tử. Hắn là Giao Giao Càn Gia Gia, hảo, hắn ước gì có thể leo lên Trần Gia này viên đại thụ, hắn đi qua đi. Chủ động chào hỏi nói. Trần Lão Gia Tử cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay có thể được vừa thấy thật là tam sinh hữu hạnh a. Trần Lão Gia Tử trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, lại không đạt đáy mắt, chỉ là nói, không cần khách sáo, ngồi đi, Lộ Trấn Tường cùng Lộ Phu Nhân theo lời ngồi xuống hắn đối diện vị trí thượng, Trần Lão Gia Tử làm. Lơ bọn họ, hỏi đường cùng Phong nói, tiểu tử, đính hôn điển lễ lúc sau, là phải về Vân Thành ăn Tết, đã cuối năm, không hai ngày liền phải Tết âm lịch, Lộ Hòa Phong gật đầu nói. Đúng vậy ra ra kia đêm nay liền người một nhà cùng nhau ăn cái cơm tất niên. Các ngươi sáng mai xuất phát đi. Hảo, đều nghe ra ra, lão đồng bọn, an bài người đi đem hôm nay thu lễ đều kiểm kê một chút. Thu thập hảo, ngày mai cho bọn hắn cùng nhau mang về, là, lão gia, Lộ Hòa Phong nhíu mày nói. Ra ra, đây đều là Trần gia thu lễ. Như thế nào có thể làm chúng ta mang về, Trần Lão Gia Tử bàn tay vung lên nói. Liền như vậy định rồi, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm. Làm người vô pháp cự tuyệt, Lộ Trấn Tường trong lòng nở hoa. Hôm nay tới tham gia đính hôn điển lễ cơ hồ đều là kinh thành hào môn đại tộc đưa những cái đó lễ. Vật tuyệt đối đều là giá trị liên thành, nhưng hắn mặt ngoài lại vẫn là khách sáo nói. Lão Gia Tử cũng không nên quá quán này hai cái tiểu bối, Trần Lão Gia Tử lại nói. Làm trưởng bối đều không quen tiểu bối, lại có ai có thể quán. Một câu nói được Lộ Trấn Tường á khẩu không trả lời được, Trần Lão Gia Tử tiếp tục nói. Giao Giao tuy rằng chỉ là chúng ta Trần gia dưỡng nữ. Nhưng ở trong lòng ta, nàng chỉ so nha đầu cùng ta chi gian thiếu chút nữa huyết thống quan hệ mà thôi, ý tứ là thực coi. Trọng, Lộ Trấn Tường chạy nhanh tỏ thái độ nói. Lão Gia Tử yên tâm, Giao Giao ở nhà của chúng ta sinh hoạt quá 2 năm. Tuy rằng cũng bị chút hủy khuất, nhưng về sau chúng ta nhất định sẽ đối nàng coi như mình ra, Trần Lão Gia Tử tràn ngập uy nghiêm nói. Tốt nhất như thế, ngài lão nhân gia yên tâm, tuy rằng xưng hô Trần Lão Gia Tử vì lão nhân gia. Nhưng Trần Lão Gia Tử lại chỉ là bối phận so với hắn cao. Phạt nhìn nhưng cùng hắn lại như là cùng thế hệ giống nhau, cấp Lộ Giao Giao căng song eo. Trần Lão Gia Tử cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, tốt xấu là Giao Giao tương lai nhà chồng. Tổng muốn chưa chút mặt mũi, hắn lúc này mới bắt đầu khách sáo nói. Trong chốc lát cùng nhau lưu lại ăn cái cơm tất niên đi. Ngày mai ta lão nhân an bài phi cơ trực thăng đưa các ngươi hồi Vân Thành ăn Tết, làm phiền lão. Gia Tử kế tiếp, Trần Lão Gia Tử lại đem Lộ Giao Giao làm trò mọi người mặt hô qua tới, giao cho nàng một đôi vòng ngọc. Nói, đây là Trần gia tổ truyền xuống dưới vòng ngọc, vốn là tính toán để lại cho nha đầu, nhưng nàng còn sớm đâu, liền tặng cho ngươi làm đính hôn lễ vật đi. Lộ Giao Giao thoái thác nói. Gia Gia, này quá quý trọng, vẫn là để lại cho Thanh Thanh đi. Nàng chịu không dậy nổi a. Nhận lấy đi, nhà đầu về sau đồ vật nhiều lắm đâu. Không kém này một đôi vòng ngọc cũng là. Trần gia nội tình thâm hậu, ngay cả cổ đại kiến trúc đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ sợ giá trị liên thành đồ vật nhiều đếm không xuể, nhưng Lộ Giao Giao trời sinh tính miến điện. Do dự nói, Gia Gia, này, Trần Thanh Thanh đi qua đi, trực tiếp từ hộp lấy ra vòng ngọc đưa tới tay nàng chung. Nói, Gia Gia tặng cho ngươi chính là của ngươi, như thế nào, còn sợ ta ghen không thành, không phải. Thanh Thanh ngươi biết ta, ta, hảo hảo, ta đương nhiên biết, Giao Giao, nếu thật khi ta cùng Gia Gia là người nhà, liền không cần luôn như vậy khách sáo, Lộ Trấn Tường cũng nói. Trưởng giả ban, không thể từ, Giao Giao liền nhận lấy đi. Lộ Giao Giao rơi vào đường cùng nhận lấy, kế tiếp Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y cũng đem chính. Mình chuẩn bị đưa cho nàng đính hôn lễ vật làm trò Lộ Ra người mặt đưa cho nàng, muốn vì nàng dài hơn điểm mặt, xem Lộ Ra người về sau còn dám xem thấp nàng không. Trần Thanh Thanh đưa chính là một bộ hy hữu ngọc bích trang sức. Nạp Lan Y Y đưa chính là một bộ nguyên bộ kim cương trang sức, đều là giá trị liên thành đồ vật. Cái này làm cho Lộ Trấn Tường vợ chồng không thể không đối kinh thành hào môn sinh ra vô hạn hướng tới, tùy tiện ra tay chính là giá trị liên thành đồ vật. Có thể thấy được gia tộc nội tình có bao nhiêu sâu hậu, ngay cả tiểu quai cùng tử ngâm đều có điều. Tỏ vẻ, đem mụ mụ cùng ông cố ngoại cấp tiền tiêu vạt, đặt ở một cái bao lì xì, đưa cho Lộ Giao Giao, thanh âm manh manh đắt nói. Chúc phúc mẹ nuôi cả đời hạnh phúc lâu dài, cùng cha nuôi bạch đầu giai lão. Sớm sinh quý tử, Trần lão gia tử ha ha ha cười to nói. Sớm sinh quý tử còn sớm điểm, bọn họ đều còn không có tốt nghiệp đâu. Kết hôn sinh con, thế nào cũng muốn chờ đến tốt nghiệp đại học lúc sau đi. Lộ Trấn Tường vợ chồng nghi hoặc nói. Này hai đứa nhỏ là, Lộ Hòa Phong chủ động giới thiệu nói. Bọn họ là Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thu dưỡng hài tử. Nam hài kêu Tư Đồ Tử Thân, nữ hài kêu Tư Đồ Tử Ngâm, Lộ Trấn Tường kinh ngạc nói. Họ Tư Đồ, không sai, ngọa táo. Kia không phải chứng minh Tư Đồ Phong chú định sẽ trở thành Trần gia tương lai con rể lạc. Mà bọn họ nhi tử chỉ là cái dưỡng nữ con rể. Lộ gia chú định vẫn là phải bị Tư Đồ gia đè ở trên đầu. Chẳng qua. Bọn họ đã thấy đủ, chỉ cảm thấy vẫn là Tư Đồ gia kia tiểu tử có bản lĩnh a. Buổi tối đoàn người cùng nhau ăn cái vô cùng náo nhiệt cơm tất niên, làm mọi người chung nhiều tuổi. Nhất trưởng bối Trần lão gia tử, hắn cấp không ai đều phân phát một cái phong phú bao lì xì, đặc biệt là Tử Ngâm cùng tiểu quai. Trực tiếp một người phân phát cái phúc túi, bên trong là một đại điệp hồng tiền mặt, hai người đều hưng phấn cực kỳ. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ăn Tết, cùng người nhà cùng nhau ăn cơm tất niên, cũng là lần đầu tiên thu được bao lì xì, Tử Ngâm nói thẳng. Ca ca, người giúp ta tồn lên, làm mụ mụ tồn đi. Trần Thanh Thanh nói, các ngươi chính mình đồ vật chính mình tồn nga, bằng không tiểu tâm mụ mụ lần sau bị các ngươi ông cố ngoại cấp cấm thẻ tín dụng. Khốn cùng thất vọng thời điểm cho các ngươi tiêu hết, Trần lão gia tử tức giận nói. Nhà đầu thúi, ngươi không làm sai sự, ta sẽ tùy tiện trừng phạt ngươi sao? Hắc hắc, chính là bởi vì nhân gia lão sẽ nhịn không được làm sai sự a. Ngoặc kép, hết chương.